Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 749, chương 752, khác điện thoại di động xí nghiệp ngồi không yên. 6 chương cầu đặt mua. Pin dung lượng 10.000 mAh lúc điện thoại di động. Muốn hiện trường thả hết điện, rất không có khả năng, nhưng là Lôi Tuấn lại dùng quay chụp tiến nhanh video đã chứng minh đây hết thảy. Phù hợp hack cốt đầu lithium hư không pin Xiaomi điện thoại mới. Có thể chơi vui vẻ 40 giờ. Quả thực không nên quá ngậm. Mà khi Lôi Tuấn hiện trường biểu thị điện thoại di động lượng điện theo link đến 100%. Chỉ tốn 10 giây nạp điện lúc. Một mảnh xôn xao đàm phán hòa bình luận. Sau đó, Lôi Tuấn lại làm một cái làm cho người kinh ngạc quyết định. Cái kia chính là đem bộ này lượng điện 100% điện thoại di động bày đặt tại hiện trường. Không ngừng mà nhìn video, cũng đem âm lượng điều đến lớn nhất, thông qua mạng lưới trực tiếp, để đông đảo đám dân mạng nhìn xem nó đến cùng cái gì thời điểm có thể đem 100% lượng điện sử dụng. Hết, đến tận đây, buổi họp báo kết thúc. Lôi Tuấn biểu thị cái gì thời điểm bộ điện thoại di động này lượng điện sử dụng hết. Thì chừng nào thì bắt đầu tiêu thụ mới Mion Mobi. Dòng giã 42 cái canh giờ đã qua sau. Tại ngày 11 tháng 6 10 rưỡi sáng, điện thoại di động rốt cục nhắc nhở lượng điện không đủ. Sau đó tự động đóng cơ. Ngoạn tàu, ta con mẹ nó chằm chằm điện thoại di động nhìn 42 giờ video. Các ngươi dám tin, ta cũng vậy, hiện tại ánh mắt đều đã sưng lên. Quá mạnh, Xiaomi điện thoại mới sung 10 giây, thế mà có thể sử dụng 42 giờ. Đỉnh phong tính kỹ thuật, a, Xiaomi NB, là Xiaomi NB sao? Rõ ràng là hack cốt đầu a. Ngoặc kép, trên Internet, liên quan tới Xiaomi điện thoại mới điểm nóng, dẫn bảo toàn bộ mạng lưới chủ đề. Lôi Tuấn tay này trực tiếp nhìn điện thoại di động lượng điện cái gì thời điểm mới có thể sử dụng. Hết thao tác, càng là liên tục để Xiaomi điện thoại mới leo lên từ khóa hot bảng. Sau đó, làm số 11 10 rưỡi sáng, Xiaomi điện thoại mới tại Đào Bảo cùng Kinh Đông Thương Thành chính thức mở bán lúc 3.999 nguyên giá cả, không đầy nửa canh giờ. Cái kia 1 triệu bộ điện thoại di động liền bị cướp mua không còn. Khó tránh khỏi, Lôi Tuấn lại bắt đầu phát microblog, chế tạo đề tài, vẻn vẹn nửa giờ, 1 triệu bộ Xiaomi điện thoại mới liền bị tranh mua không còn. Ta thì hỏi còn có ai? Luận chỉnh máy chất lượng, Xiaomi điện thoại mới tuyệt đối không phải nghiệp giới mạnh nhất. Thậm chí ngay cả trước 3 đều không chen vào được. Nhưng là, luận nạp điện tốc độ, cùng pin dung lượng, Xiaomi điện thoại mới, tuyệt đối có thể còn bạo hết thảy đối thủ cạnh tranh. Ngắn ngủi nửa giờ, lượng tiêu thụ thì phá 100 vạn bộ. Hơn nữa còn là trong nước lượng tiêu thụ. Lần này, tất cả mọi người biết, Lôi Tuấn đánh bạc lithium hư không pin cùng dây xung kỹ thuật cái này điểm nóng. Đánh bạc đúng rồi. Mà xế chiều hôm đó 2 điểm, Yến Kinh bản địa người sử dụng thì có người nhận được điện thoại mới. Sau đó tại võng thượng ban bố xác định và đánh giá. Lại là đưa tới một phen bàn tán sôi nổi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mạng lưới rất nhiều lời đề đều đang nghị luận Xiaomi điện thoại mới. Cái này trực tiếp dẫn đến Xiaomi tập đoàn cổ phiếu giá cả phóng đại. Ngắn ngủi trong 2 ngày. Giá trị thị trường liền căng vọt hơn 100 tỷ nhân dân tệ. Đột phá 400 tỷ nhân dân tệ đại quan. Mà Lôi Tuấn giá trị con người cũng một lần hành động tiến vào 100 tỷ hàng ngũ. Đạt đến 126,5 tỷ nguyên. Danh liệt hoa hạ phú hào bảng thứ 9 vị. Đám dân mạng đang nghị luận Xiaomi điện thoại mới pin ra sức. Nạp điện tốc độ càng ra sức. Mà hắn điện thoại di động của hắn công ty lại ngồi không yên, bởi vì từ nhỏ gạo tập đoàn công bố số liệu nhìn, ngắn ngủi trong 3 ngày, Xiaomi điện thoại mới lượng tiêu thụ cộng đơn đặt hàng đã đột phá 7 triệu bộ. Mà xem xét lại điện thoại di động của bọn hắn lượng tiêu thụ lại nhiều lần lòng đất trơn. Tiếp tục như vậy thì làm chờ Xiaomi tập đoàn làm lớn à, khó mà làm được. Sau đó, Huawei, Oppo cùng Vivo các nước bên trong đỉnh cấp điện thoại di động nhãn hiệu xí nghiệp thấy tình thế không đúng về sau, ào ào tiến đến Dương Thành tìm hắc cốt đầu tập đoàn hợp tác. Nói cái gì cũng không thể để Lôi Tuấn một thân một mình gặm lithium hư không pin cùng dây xung khí. Khối này bánh kem lớn, có tiền mọi người cùng nhau kiếm lời nha, mà vô tội nhất vẫn là Apple công ty, nằm đều trúng đạn, rõ ràng cái gì cũng không có làm. Từ nhỏ gạo điện thoại mới tuyên bố về sau, Apple công ty cổ phiếu liền bắt đầu ngã xuống. Đến ngày 15 tháng 6 ngày này, giá trị thị trường ngã ròng rã 30 tỷ đô la Mỹ. Nhất thời, táo tập đoàn cao tầng tập thể thổ huyết, mắng to Lôi Tuấn là quấy cứt côn, đồng thời cũng ý thức được đại dung lượng pin cùng dây xung kỹ thuật đối với điện thoại di động người sử dụng sức hấp dẫn xác thực không nhỏ, cho nên Apple công ty cao tầng liền bắt đầu dầu dĩ, đến cùng là nên đi tìm hắc cốt đầu tập đoàn hợp tác đâu, hay là nên chính mình đầu tư phát triển nghiên cứu lithium hư không pin đâu. Cảm giác cái trước tương đương bị Xiaomi tập đoàn nắm mũi dẫn đi. Mà đối với luôn luôn làm điện thoại di động giới trong chóng đo chiều gió Apple công ty tới nói, để bọn hắn 10 phần khó chịu. Ngày 16 tháng 6, trải qua thời gian gần 1 tháng, mới tương lai pin công ty rốt cục tại hắc cốt đầu pin công ty trợ giúp dưới xây dựng lên tam điều lithium hư không pin cùng dây xung khí hỗn hợp dây chuyền sản xuất. Tuy nhiên dây chuyền sản xuất hơi ít, nhưng là đến đón lấy đem về căn cứ lượng tiêu thụ cùng đơn đặt hàng lần lượt kiến tạo càng hơn dây chuyền sản xuất. Một gian mới tinh xưởng sản xuất bên trong, Trầm Diệp mang theo Giang Bác đi dạo một vòng. Làm sao lão Giang, ngươi có ý kiến gì không? Trầm Diệp hỏi. Rất tốt, Giang Bác cười cười nói. Ý kiến là xác thực có hai chữ lạc hậu, nhưng Giang Bác lại không tốt nói thẳng ra. Dù sao những thứ này dây chuyền sản xuất đều là hắc cốt đầu pin công ty chuyên gia đến chỉ đạo dựng. Trên thực tế, muốn nói lạc hậu cũng chỉ là so ra mà nói. So sánh lên hắc cốt đầu bên kia trí tuệ nhân tạo hóa pin công xưởng, tự nhiên là không bằng, nhưng so sánh còn lại pin công xưởng đã tốt vô cùng. Ra phân xưởng, Trầm Diệp đột nhiên nói ra, hiện tại mới chưa đến bên này cũng xem là khá chế tạo lithium hư không pin. Vậy kế tiếp ta liền đem tin tức thả ra a, ngươi nhìn lấy an bài chính là. Giang Bác nói. Được. Trầm Diệp gật gật đầu, nhưng lập tức nghĩ đến cái gì, lại lo lắng nói, ta nhìn trong nước những cái kia điện thoại di động xưởng đều chạy tới Dương Thành tìm các người hắc cốt đầu hợp tác, sẽ không xuất hiện sinh ý tất cả đều bị các người cướp đi hiện tượng a. Khác đến lúc đó ta chỗ này tin tức thả ra, không người đến tìm kiếm hợp tác, vậy liền lúng túng. Giang Bác cười nói, ngươi cái này liền có chút suy nghĩ nhiều. Lấy hiện tại hắc cốt đầu pin công ty sản lượng, không có khả năng đem thị trường chiếm trước xong, lại nhiều gấp bội quy mô cũng không có khả năng. Hiện tại ở vào lithium hư không pin tiền lãi kỳ, buông tay ra đi làm đi. Thật sao? Nhưng ta trong lòng vẫn là có chút tâm thần bất định a. Trầm Diệp tâm thần bất định là đúng lithium hư không pin cùng dây xung kỹ thuật không tự tin. Nhưng là, làm hắn ném ra ngoài mới tương lai pin công ty, cũng có thể sinh sản chế tạo lithium hư không pin cùng dây xung khí tin tức về sau. Sáng ngày thứ hai, thì có 5 cái xí nghiệp đã tìm tới cửa. Thông qua tham quan cùng đánh giá, xác định Trầm Diệp trước đó nói không giả. Những người này không nói hai lời thì cùng Trầm Diệp ký hợp đồng. trong đó ba nhà là nguồn năng lượng mới xe chạy bằng điện cùng hơi xe công ty, một nhà là điện thoại di động công ty, còn có một nhà là máy tính công ty. Tuy nhiên tổng đơn đặt hàng hạn mức không lớn, chỉ có 4,8 tỷ, nhưng lại Trầm Diệp lại hưng phấn khóc, mà đây vẫn chỉ là bắt đầu. Tại sau này trong thời gian một tuần, có vượt qua 100 nhà xí nghiệp lớn nhỏ, gọi điện thoại đến mới tương lai pin công ty, hỏi tham qua có quan hệ lithium hư không pin cùng dây xung kỹ thuật tin tức. Mà ở trong đó, chừng 14 cái xí nghiệp cùng mới tương lai pin công ty ký đơn đặt hàng. Theo thả ra tin tức đến hiện tại, 10 ngày không đến thời gian bên trong, Trầm Diệp bên này thì nhận được vượt qua 20 tỷ đơn đặt hàng. Quá con mẹ nó kinh khủng, chưa từng có một khác, Trầm Diệp có thể cảm giác được nguyên lai kiếm tiền dễ dàng như vậy. Không không không, đây cũng không phải là kiếm tiền, mà chính là đoạt tiền. Không, là người khác ưỡn nghiêm mặt đến đưa tiền a. Chuyện này làm đến Trầm Diệp tâm thần bất an, hưng phấn đến cả đêm ngủ không được. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.